108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 184, Độc Thiềm Đàm, Góc Truyện audio.com. Mấy ngày sau, Tô Tinh Ấn hạ độn quang xuống một bãi đất cao trên mặt đất. Nhìn núi lớn xa xa, bên trái có độc vân trướng khí, bên phải có sâu trùng độc vật sinh sản chậm chạp, trong núi có nhiều khe suối sâu, nước chảy róc rách, một mảnh âm u, thạch động san sát, quái thạch dữ tợn. Phạm vi hơn 10 dặm vũng bùn tuôn ra bọt nước ủng ục. Ủng ục, cây cỏ nát vụn trong bùn, lên men thối giữa, người đã thấy buồn nôn. Nơi này chính là Độc Thiềm, con cóc, đàm, đầm, hồ, sao, Tô Tinh lẩm bẩm, nhíu nhíu mày, Chu Tước Giới quả nhiên địa hình phức tạp, hiểm trở, chứa nhiều sơn cốc lệ khí nồng hậu, tụ mà không tiêu tan. Thẳng vọt lên, gió lớn thổi tới, đều có mùi tanh hôi. Chắc chắn là có dị tộc bạo lệ, tàn nhẫn, hung mãnh chiếm cứ, nhìn Độc Thiềm Đàm này phạm vi mấy chục dặm độc triều. Đầm độc, huân thiên, sông lên tận trời, mùi hôi khó ngửi, nếu không phải vì phục ma lạnh, nhất định Tô Tinh không có hứng thú đến nơi này. Khó trách được khi Tô Tinh muốn đi Độc Thiềm Đàm, Vũ Tư U không có hứng thú đi theo. Đầm độc ngăn cản thần niệm, từng cùng An Tố Vãn kết nghĩa khi xưa, khỏa giải độc châu ngược lại bây giờ lại có tác dụng. Tô Tinh đem hạt châu nuốt vào, thấm vào miệng mũi, chống đỡ khí mê tan, nhìn bốn phía chung quanh, lần thứ hai ngự kiếm bay lên không bắt đầu tìm kiếm phục ma lệnh. Thì thật phục ma lệnh cũng không phải gọi là lệnh bài, mà lấy các loại linh dược phối hợp cùng tài liệu. Lại dùng tinh hỏa luyện chế đặc biệt đối phó với tinh lân thú. Nguyên tài liệu phục ma lệnh cũng rất đa dạng. Đại khái có ngũ linh, ngũ độc, ngũ vị, ngũ tâm, ngũ dược CV. Về đối với thể chất bất đồng của tinh lân thú tinh tướng hiệu quả cũng không giống nhau. Hiện tại thứ Tô Tinh tìm chính là ngũ độc. Loại ngũ độc này phục ma lệnh thu nhận tinh lân thú cũng dễ dàng hơn. Nhất là đối với thiên tinh mà nói. Thiên cơ tinh ở vị trí thứ ba muốn có tinh lân thú thì cũng không dễ dàng đối phó. Tô Tinh đến Độc Thiềm Đàm chính là nghe nói nơi này có một gốc cây độc thiềm thảo. Ở Độc Thiềm Đàm vòng vo một nén nhang, quả nhiên ngay trong Độc Thiềm Đàm phát hiện vài cọng, Tô Tinh nhíu nhíu mày, nhưng không vội vã đi hái. Nằm phía trên đầm độc khắp nơi luôn tồn tại độ khí huân thiên như quái vật đang ẩn náu ở phía dưới đầm đàm. Bốn con mắt đen bóng đang nhìn chằm chằm phía trên ao đầm. Quan sát nhất cử nhất động, nếu không phải Tô Tinh cẩn thận, nhất thời đúng là không nhận ra. Hoa một tiếng, quái vật đột nhiên nhảy ra đầm lầy. Quái vật này hình thể không lớn, rộng 3 trượng, dài 5-6 trượng, hình thể này thật giống một con thiềm thừ to lớn. Da gồ ghề, khắp người lở loét, vả ra một mùi tanh tưởi tởm lợm, khiến nó thoạt nhìn có chút ghê tởm. Đồng thời lúc nhìn quái vật hô hấp trên người hiện lên một yên vụ hắc sắc. Màn khói màu đen, độc thiềm thừ, Tô Tinh nhíu mày xuống. Tuy rằng tới Độc Thiềm Đàm đụng tới loài yêu thú này cũng không bất ngờ. Nhưng khi thực sự chứng kiến yêu vật này vẫn có chút khó giải quyết. Loại độc thiềm thừ này sinh tồn ở trong độc khí ao đầm. Phun ra nọc độc có thể làm dơ bẩn pháp khí pháp bảo. Tổn thương linh tính, trong lúc Tô Tinh đang suy tư, độc thiềm thử cũng đã hoa hoa kêu to, hung quang đen bóng trong mắt lóe lên, trong lúc hô hấp một đạo độc hỏa trong miệng phun ra. Độc hỏa chỉ rộng 100 mét, phát ra một mùi tanh tưởi hùng hổ hướng Tô Tinh phóng tới. Tô Tinh không hề bối rối, lật cổ tay, một đạo bọc tử sắc tường vân dung hợp cùng lôi điện ở trong tay. Từ khi sau khi ăn vào tử tâm tiên long đan, tử vi hóa khí của Tô Tinh đạt tới đệ nhất giai. Cấp, đỉnh phong, trải qua quá trình luyện hóa không ngừng cũng đã thành công cùng quý thủy thần lôi hòa hợp làm một. Lúc này quý thủy thần lôi không giống như kia tự thủy tự lôi. Mà là toàn thân tử lôi nhiễm nhiêm chính là tân lôi pháp. Lương Sơn Đại Lục tu luyện ngũ hành kỳ thuật rất đa dạng. Mỗi loại ngũ hành đều có rất nhiều loại, riêng lôi còn có ly hỏa thần lôi, quý thủy thần lôi, phần lớn dựa vào bản lĩnh thần thông mà luyện. Hiện giờ phối hợp tử vi hóa khí, Tô Tinh trái lại ngoại ý muốn luyện thành một tân lôi pháp ở Lương Sơn Đại Lục. lôi điện liên kết cùng Tử Vân Tụy Quang, Tô Tinh gọi là Tử Phủ Tiên Lôi. Trong lòng suy nghĩ thử xem uy lực của Tử Phủ Tiên Lôi. Lúc này bàn tay khẽ dương Tử Phủ Tiên Lôi lên, trong tay nọ đoàn tử sắc tường vân tiên lôi lập tức biến hóa ngưng tụ thành một đóa tử tường hoa. Nhẹ nhàng hướng về phía đối diện bay đi, vừa lúc đón nhận Độc Thiềm Thử phun ra độc hỏa thật lớn. Độc Thiềm Thử độc hỏa, đường kính tầm 6-7 trượng, đóa Tử Phủ Tiên Lôi kia ngưng tụ tử điện chi hoa. Chẳng qua chỉ có mấy tấc lớn nhỏ, so sánh hình thể, thật sự không khác gì con voi với con kiến. Nhưng đừng nhìn tử lôi nhỏ như vậy trải qua tử vi hóa khí cũng là cô đặc lại thành tinh túy. Khả dĩ nói như vậy, lúc này một đóa tử sắc tiểu hoa thậm chí so với trước đây hình thành quý thủy thần lôi điện mãng trước kia còn mạnh hơn 3 phần. Hai thứ vừa tiếp xúc trên không trung, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy tư lạp một tiếng, độc hỏa tử điện chạm vào nhau. Một tầng tử sắc tường vân hóa thật dày đem ác khí huân thiên của độc hỏa bao quanh lại. Độc hỏa vốn ghê tởm, trong nháy mắt bỗng hóa thành một đóa tiên gia tường vân. Tử điện bôn đằng, lao nhanh, hoặc nhìn không thể tưởng tượng nổi. Loại cảnh tượng này, Tô Tinh thấy cũng nao nao, vượt ngoài dự kiến, nhưng đối diện Độc Thiềm Thử thấy độc hỏa của mình bị giam cầm lại. Nổi giận trồm lên, há to miệng. Hàng trăm hàng ngàn khối độc hỏa theo làn da gồ ghề trong lỗ thủng kia tuôn ra bắn thăng đến. Tô Tinh hé miệng nhấp môi, vung một tay lên, ném ra trăm tờ trương băng trụy phù, những tấm bùa nổ tung hóa thành nhũ băng bắn ra, chi chít nghênh đón độc hỏa, ầm ầm sau một hồi bạo liệt, độc hỏa nhũ băng vỡ tan biến thành vũ khí, độc hỏa bạo liệt biến thành đại phiến độc khí, ở giữa không trung đan vào cùng nhau. Độc Thiềm Thử, độc hỏa quả nhiên rất hung hiểm, độc hỏa vừa vỡ, nhưng độc khí khí thế càng mãnh liệt, Tô Tinh nhìn chằm chằm vào phía trước, thân hình bắn ngược lại phía sau, Độc Thiềm Thử oa một tiếng, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngay phía dưới Tô Tinh, tốc độ cực nhanh, ngàn mét mà như không, Độc Thiềm Thử há to miệng, lại một đạo độc diễm to lớn mạnh liệt, độc diễm này so với độc hỏa lúc trước mạnh hơn mấy phần. Tô Tinh cổ tay dương lên, mấy đóa tử phủ tiên lôi tạo thành tử sắc liên hoa. Hoa sen, rơi xuống, cũng giống với lúc nãy, tử điện vây lấy độc hỏa, diệt đi độc vụ, khói độc, độc hỏa, Tô Tinh khẽ vẫy tay, lập tức một chiêu tê thiên bắn ra ngoài, Độc Thiềm Thử kêu gào thảm thiết một tiếng, đột nhiên đầm lầy cuộn lên một làn sóng lớn, Tô Tinh sử dụng tiên thiên độn pháp, bay lên trên một tảng đá lớn. Chăm chú nhìn chằm chằm con Độc Thiềm Thử vẫn còn đang đứng im bất động tại chỗ. Chỉ thấy bị tê thiên kiếm xé ra một vết thương lại có thể kêu ồm ộp phả ra bọt nước. Tự mình phục hồi như cũ, nhịn không được kêu lên một tiếng. Độc Thiềm Thử cũng là một thượng cổ yêu thú. Mặc dù chỉ là lục giai yêu thú nhưng có độc chiểu lực. Độc Thiềm Đàm này chính là pháp bảo của nó. Không những khôi phục nguyên khí và ngoại thương. Còn có thể lợi dụng đầm lầy độc di chuyển trong chớp mắt. Độc Thiềm Thử linh trí cũng không cao, ở địa bàn của mình còn bị thương, lập tức đã bị chọc giận. Không chút suy nghĩ, độc yên, khói, trên người chớp động, hóa thành một luồng hắc quang, mau chóng đổi về phía Tô Tinh. Tô Tinh không do dự liền sử dụng kiếm quyết, 12 thanh tê thiên kim sắc xuất ra, ngay lập tức lóe lên, vẻn vẹn truy đuổi xa hơn 100 mét. Trung quanh phi độn Độc Thiềm Thử kim quang đột nhiên hiện lên. Một tầng đạm kim sắc như lưới hiện lên bốn phía. Tiếp theo, sợi tơ trên lưới hóa thành long ngâm. Kim sắc giao long như ẩn như hiện. Nóng lòng muốn xuất ra. Độc Thiềm Thử cả kinh. Bất giác ngừng độn quang. Hai mắt loạn chuyển một hồi. Trong miệng gầm nhẹ uy hiếp tựa như muốn vùng lên. Làn da bị thương lở loét phun ra độc khí nồng như mực. Dưới thân đầm lầy bị nó điều động vùng lên để ngăn cản 12 thanh tê thiên rảo sát. Tô Tinh thủ điểm nhất chỉ, pháp khí tinh hà kỳ phá thiên qua, mâu, thương, bắn ra, tê thiên kiếm trận hiển nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi pháp khí này. Lập tức lóe lên lướt qua xuyên thấu kiếm trận tấn công hướng chúng về phía Độc Thiềm Thử. Độc Thiềm Thử vừa thấy cảnh này, Vì linh trí không cao nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này một tiếng kinh thiên động địa phát ra. Sau đó thân mình co rụt lại. Đột nhiên phình ra, yêu thú bản thân có bổn mạng thần thông liền thi triển ra. Chỉ thấy độc thiềm thử giống lúc trước. Những độc yên độc hỏa lập tức hóa thành từng tấm chắn màu đen. Những tiểu thuần chi chít, bảo vệ độc thiềm thử ở bên trong. Trong nháy mắt tạo thành ba tầng kín không kẽ nào vượt qua màn quang mang của độc thuẫn. Nhưng vào lúc này, phá thiên qua cùng tê thiên kiếm đồng thời đánh đến phía trên màn hào quang. Tiếng nổ ầm vang không ngừng, kiếm quang cùng độc thuẫn xoắn lại thành một khối. Trong nhất thời hào quang chói mắt, hoa cả mắt, không hổ danh là thiềm thử độc thiềm đàm A, ngay cả bản mạng thần thông cũng luyện ra. Tô Tinh nói một tiếng, cũng không dám sơ suất. Trăm đạo tử phủ tiên lôi đồng thời đánh xuống, đánh lên độc triều thuần của độc thiềm thử hoa thành một khối. Độc thiềm thử hét lên điên cuồng, một đạo thô nhược thủy hang, chậu, lu, cộng với hắc sắc quang trụ, phun ra, phốc một tiếng, phi kiếm chỉ ngăn cản được chốc lát liền thoát khỏi phi kiếm bắn ra. Hắc quang bỗng nhiên phóng lớn, sau đó một đạo độc phong cực lớn ở xung quanh độc thiềm thử nổi lên. Trong nháy mắt, lại có thể đem phá thiên qua, tê thiên kiếm cùng tử phủ tiên lôi toàn bộ giải khai. Một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng Tô Tinh bay tới. Rõ ràng là độc thiềm thử xuất ra độc thiệt. Tô Tinh cười hắc hắc, vung tay áo, hơn 10 thanh phi kiếm kim sán sán, ánh vàng rực rỡ, nháy mắt đến bên cạnh. Luyện chế bổn mạng tâm hoa rất hữu dụng. Bổn mạng kiếm quyết quan trọng nhất cũng có thể trở về hộ vệ cho chủ nhân. Độc thiệt bị phi kiếm chặt đứt, sau đó 12 lưỡi phi kiếm lượn vòng một cái ngay sau khi Tô Tinh sử dụng pháp quyết thúc dục. Ngưng kết thành một thanh cự kiếm dài hơn một trượng, kiếm này kim quanh chói mắt, hàn khí bức người, trên kiếm phong long lân dường như hóa thành thực thể. Hô xuất long ngâm, mắt thấy cự kiếm thành hình, mặt Tô Tinh không chút thay đổi, đưa tay xuất ra một chiêu, kim quang chớp lên, cự kiếm hạ xuống phía dưới. Đối mặt với thượng cổ yêu thú, Tô Tinh cũng không dám khinh thường. Xem ra độc thiềm thử tại đây cũng đã tu luyện có một chút thành tựu. So với tu sĩ bình thường còn khó chơi hơn, phi kiếm phát ra tiếng gào thét trầm thấp, miệng phun một chữ khứ. Đi, chuyện được lấy tại choang. Com, trong tiếng gió ù ù, cự kiếm hóa thành một đạo kim sắc giao long bắn nhanh đi. Thẳng hướng độc thiềm thử chém tới. Độc thiềm thử xưng bá ở độc thiềm đàm đã thành thói quen. Chất kịch độc trên người lại lóe ra, phần bụng đột nhiên phình lên nhanh chóng, xem ra đang tính toán thi triển phép thần thông nào đó để tiến hành phản kích. Đúng lúc này, kim sắc cự kiếm trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu độc thiềm thử. Mang theo tiếng long ngâm kinh người hung hăng chém xuống, độc thiềm thử nhìn chằm chằm kim kiếm trên không. Hai mắt đen bóng nhấp nháy vài cái, hình như cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn, liền phình bụng lên gấp bội, bất chấp kim kiếm đang tiếp tục lao xuống, kêu lên một tiếng kỳ quái, phun ra một viên hắc đan, phanh một tiếng, hắc đan giống như đầm lầy cùng kim mang đan vào cùng nhau. Chỉ chém một nửa, cự kiếm đã bị viên hắc đan mạnh mẽ cưỡng chế, rơi xuống dưới, sau đó một luồng hắc khí tràn ngập trên thân kiếm. Giờ bẩn pháp bảo A, Tô Tinh gật đầu. Cách chương.